Tô Vũ đứng đầu hai đại khảo hạch quan trọng nhất, điều này khiến cho rất nhiều người đều rúng động. Trần gia, Trần Khánh Hòa cũng ngạc nhiên vô cùng, ông biết Tô Vũ là kẻ có đầu óc nhưng có đầu óc không có nghĩa là có thực lực, giờ đây Tô Vũ lại là thủ khoa của cả hai đại học phủ, đây không phải là vấn đề trí óc có thể giải quyết được. Tô Vũ đây là muốn lên trời rồi sao? Nhìn lại một chút con trai của mình, giờ phút này chỉ biết tuét miệng cười ngây ngô, Trần Khánh Hòa bất đắc dĩ, sau một khắc gậy gỗ tới tay, ông nhìn chằm chằm Trần Hạo cả giận mắng, không đi tu luyện còn ở đây. Cười ngây ngô cái gì, người chắc chắn là thiếu đòn rồi. Trần Hạo cảm thấy cực kỳ bối rối, ta đã thi đậu chiến tranh học phủ mà, lão cha giữa chưa còn vui vẻ muốn nổ tung, tại sao bây giờ lại muốn đánh người rồi? Không đánh không nhớ lâu, nhớ kỹ, đến đại hạ phủ thì khiêm tốn một chút, thành thật một chút, không cho phép gây tai họa. Tô Vũ dù là người có giao tình tốt với ngươi thì cũng phải chú ý đúng mực tốt nhất. Giữ một khoảng cách với hắn, con trai ngốc người ta là thiên tài, ngươi thì không phải. Trần Hạo vừa chạy trốn, vừa kêu lớn, A Vũ cũng không phải cái loại xem thường người khác, hắn sẽ không để ý, đồ ngu xuẩn. Trần Khánh Hòa đuổi theo mà đánh, đánh lấy đánh để, sau lại nghiêm giọng mắng, đồ đần độn. Hắn là thiên tài, văn minh học phủ gần đây không yên ổn là chuyện mọi người đều biết. Hắn tới học phủ, đối thủ của hắn khẳng định cũng không phải người bình thường, người ta không đối phó được hắn, còn có thể không đối phó được ngươi à, người thân cận với Tô Vũ không nhiều, cha hắn ở trong trấn ma quân thì ai dám trêu chọc. Liễu Văn Ngạn là văn minh sư đằng không, chỉ sợ cũng không có mấy người dám tìm ông ấy để gây sự, duy chỉ có ngươi. Ngươi có quan hệ tốt với hắn, mà thực lực của ngươi lại yếu, đầu óc thì ngốc nghếch, không muốn gây phiền toái cho Tô Vũ thì ngươi liền ngoan ngoãn chút cho ta. Chấm, cửa thành bị cháy, vả đến cá dưới ao, ngươi chính là con cá kia. Cha không phải không cho ngươi đẩy xa quan hệ với Tô Vũ, nhưng chính ngươi phải chú ý đúng mực, đừng khiến cho mọi người đều biết Trần Hạo là đồng đảng của Tô Vũ, vậy chẳng những sẽ gây phiền toái cho ngươi mà còn gây phiền phức cho Tô. Vũ, cha, vậy cha nói rõ là được mà, lão nhân gia ngài đánh con làm cái gì? Không đánh ngươi, ngươi có thể nhớ lâu chắc. Trần Khánh Hòa một gậy lại một gậy bổ vào trên mông Trần Hạo cả giận nói, đừng cho là ta không biết tiểu hỗn đản nhà ngươi không nhớ rõ được gì hết nhưng ta đánh ngươi thì ngươi lại ghi nhật ký. Cha, Trần Hạo kêu lên sợ hãi, cha cậu không ngờ lại lén đọc nhật ký của cậu. Lần này cũng nhớ kỹ cho ta, nhớ rõ ràng một chút ngày 25 tháng 6, cha ngươi đánh cho ngươi một trận, ghi tạc ở trong lòng. Bộp bộp bộp, Trần Hạo kêu rên liên hồi, lần này cậu thật sự đã nhớ kỹ rồi, cha cậu quá vô nhân đạo, nói chuyện thì cứ nói, cứ nhất định phải đánh người làm gì. Cách chương,